bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khinh bỉ nó, mấy người nghe được liền nhìn mi khinh bỉ, còn đám bạn thì đau khổ nhìn mi, mi thì như chết đứng tại chỗ không thể nói lên lời, giờ thì cút ra khỏi tầm mắt của tôi, còn hai em anh xin lỗi vì đã làm vậy, có trách thì phải trách các em quá độc ác. Anh lạnh lùng thốt ra từng câu. Ba cô gái nghe vậy liền ôm mặt chạy đi, họ đau vì họ là bạn thân nhưng lại thích chung một người, họ đau vì bị chính tình bạn giữa họ mà xảy ra chuyện này, họ đau cho sự ngu ngốc của chính mình. Anh ngồi lại đó với khuôn mặt thỏa mãn, khinh bị kèm chút tức giận, anh vui vì đã chấm dứt được với Mi và cho Mi bài học, anh khinh là anh khinh những giọt nước mắt của Mi đang lăn dài, Mi cũng biết đau sao. Một con người xảo quyệt đầy mưu mô thủ đoạn, anh bực là do không biết ai đã quay lại những cảnh kia mà chiếu lên như vậy. Tức giận anh lốc hết cốc bia để trên bàn, đặt cốc xuống anh mới giật mình khi nhìn thấy nhỏ đang đứng nhìn anh chân chân, đôi mắt đang ẩn ực nước, khuôn mặt đau khổ xen chút gì đó thương hại anh. Bỗng đôi mắt ấy hướng lên màn hình máy chiếu theo phản xạ anh nhìn theo, trên màn hình là dòng chữ. Mình chia tay nhé, được in đậm rõ ràng. Hoảng sợ anh quay lại nhìn nhỏ thì đã thấy nhỏ chạy ra khỏi quán, vội đuổi theo nhưng không kịp. Anh đứng giữa đường hét lớn, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Anh cứ đứng đó mặc cho những cơn gió lạnh lạnh thổi qua. Anh gục đầu xuống rồi khóc gào như một đứa trẻ. Tại sao, sao em không cho anh giải thích, em biết mọi việc sao không nói với anh. Anh sai rồi, thật sự sai rồi. À, anh gào khóc đền khản, cổ tim anh đau thắt từng cơn. Điều anh lo sợ nó đã đến, trước khi anh làm việc này anh đã nghĩ đến hậu quả nhưng không ngờ nó lại đau như vậy. Anh chỉ đơn giản nghĩ nếu nhỏ biết anh sẽ giải thích và nói lý do cho nhỏ biết, nhưng không ngờ nhỏ biết tất cả và còn giấu ngược lại anh. Nhìn dòng chữ in đậm trên màn hình máy chiếu mà khiến con tim anh vụn vỡ. Đau lắm, anh chưa dám nghĩ đến việc một ngày nào đó anh và nhỏ chia tay, ấy vậy mà giờ nó đã đến. Anh phải làm sao để cho nhỏ hiểu anh đây? Anh cứ ngồi đó gào khóc mà không hay biết tại một góc khuất đang có một ánh mắt đau đớn nhìn anh. Nhỏ đã làm tất cả những việc đó, mỗi lần gặp anh tay trong tay với người khác nhỏ đều quay lại tất cả, nhỏ muốn làm bằng chứng, nhỏ muốn trừng trị anh, nếu là một lần, hai lần nhỏ bỏ qua anh biết lỗi nhỏ sẽ tha, nhưng anh đã tái phạm lần ba thì nhỏ không thể chấp nhận. Lúc anh nói gì đó với Mi và bạn ả nhỏ không nghe thấy, cái nhếch môi của anh đã bị Mi che khuất lên chả nhìn được gì. Nhỏ chỉ biết khi Mi và đám bạn đi thì anh tức giận lốc hết cốc bia, nhỏ nghĩ anh tức giận vì không thể lừa thêm nhiều người được nữa, nhỏ nghĩ anh tức giận do bị nhục nhã. Nhỏ không hề nghĩ được anh tức giận về việc gì. Nhìn anh lúc này sao tự dưng nhỏ lại thấy thương anh vô cùng, muốn đến bên ôm anh mà an ủi. Nhưng không, mấy cái đó đối với nhỏ bây giờ nó quá chán rồi. Từ giờ nhỏ sẽ học cách buông bỏ và nghĩ nhiều cho bản thân. Nhỏ buông anh ra để cho anh đi tìm hạnh phúc, mặc dù nhỏ biết nhỏ yêu anh còn hơn cả bản thân. Bỏ lại anh ở đó, nhỏ lững thững đi về, đôi mắt buồn nhỏ nhìn lại những đoạn đường mà anh và nhỏ đã qua, và giờ đây nhỏ nhận ra những thứ đó đã xa vời, anh đã xa mãi xa nhỏ thật rồi, giờ nhỏ phải sống sao khi không còn anh bên cạnh đây. Nhỏ không biết ra sao nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh từng nói là anh yêu nhỏ suốt đời, ư thì nhỏ vẫn cứ đợi, nhưng cái cuộc đời của anh nó cứ xa vời vợi, nhỏ chả biết phải đợi đến bao giờ. Thôi được rồi, nhỏ chỉ đau vì anh một ngày hôm nay nữa thôi, qua ngày mai nhỏ sẽ khác mà, nhỏ sẽ chả khóc vì anh một lần nào nữa cả. Kết thúc một buổi tối đầy đau khổ và nước mắt, nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ. Còn anh cứ ngồi đó đến 2, 3 giờ sáng mới chịu về, cơ thể lạnh toát, môi tím tái, trông như người mất hồn, khiến người nhà lo lắng, có hỏi cũng không nghe mà lướt qua như không khí, bọn hắn vừa lo lắng vừa khó hiểu nhưng rồi cũng về phòng ngủ. Sáng hôm sau tại lớp học, ê sao vậy cưng, nhìn mặt phờ phạc quá, Dương quan tâm hỏi Thùy, thì không sao, nhỏ gượng cười đáp lại. Đang định nói gì đó thì bọn hắn bước vào lớp, hắn với cậu khuôn mặt thì có vẻ trầm xuống, lạ là anh hôm nay nhìn phờ phạc hẳn đi, khuôn mặt tiểu tụy thấy rõ, hình như anh bin sốt thì phải. Vừa vào lớp thấy nhỏ anh vội chạy lại lắm tay nhỏ. Thủy, nghe à, tôi không quen anh. Anh chưa dứt lời thì Thủy chen ngang bằng giọng lạnh tanh. Rồi úp mặt xuống bàn, anh thất vọng buông thõng đôi tay rồi ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, nhìn cảnh đó khiến cả lớp trầm hẳn xuống và thương anh vô cùng. Bỗng anh đứng bật dậy và chạy vọt ra khỏi lớp khiến đám bạn lo lắng. Anh ta bị gì vậy? Dịu nhíu mi hỏi, chả biết hôm qua tụi nó có chuyện gì mà nó 3 giờ sáng mới về. Người lạnh toát, mắt sưng húp như vừa khóc, khuôn mặt thì vô hồn. Sáng bị sốt bọn anh kêu ở nhà nghỉ thì nó lẳng lặc đòi đi bằng được. Nói là có việc cần nói với Thủy, Hắn dạo này nói nhiều hơn hẳn, xung phong kể lể. Nó nhíu mày dựng Thủy dậy tra khảo, Thủy lãy giờ nghe hết thì cảm thấy đau lòng, sao anh ngốc quá vậy? Vì không quen được nhiều gái xinh mà ấm ức vậy sao? Là do nhỏ không muốn nhìn những trái tim khác bị anh tổn thương giống nhỏ thôi mà. Anh như vậy nhỏ đau lòng lắm, là nhỏ làm sai sao? Khuôn mặt đẫm nước mắt bị nó kéo lên khiến nhỏ được đà khóc lớn hơn. Nín, nói tao nghe mọi việc. Nó tức thật rồi, hu hu, nhỏ ôm chầm lấy nó khóc nấc rồi kể lại mọi chuyện từ việc anh hôn mi đến việc anh đi chơi với người khác mà nói dối là bận, rồi đến cả sự việc tối qua, nhưng tuyệt đối không kể việc anh và nhỏ ngủ với nhau. Không, anh quen nó từ bé, anh biết tính nó. Tuy trước đó nó có lăng nhăng thật nhưng nó chả quen ai quá lâu và ôm hôn thân mật vậy cả. Nó cũng chả bao giờ lo lắng hay sợ hãi khi người yêu mình bị gì như vậy. Có lần người yêu nó cặp bồ bị tai nạn nó chả quan tâm mà chia tay luôn mà. Anh tin chắc nó có lý do mà. Lộc nói một tràng, anh nói như vậy ý lác em sai à, chính mắt em thấy, tai em nghe mà. Nhỏ vừa khóc vừa nói lại, được rồi nín đi để tao tính. Nó nghe xong thì khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, nó cũng nghĩ như Lộc, nó tin Hữu không phải người như vậy, nếu là lừa Thủy thì chả cớ gì mà đang sốt cao mà đổi đi học chỉ để gặp Thủy cả. Mọi người xin cho tao nghỉ hôm nay. Tao có việc, nói rồi không để ai nói gì nó đi luôn. Bọn bạn ngơ ngác nhìn theo, nhỏ thì u ô mặt vô bàn khóc nấc. Mờ hò yêu anh nhưng nhỏ cũng hận anh không kém, sao anh làm vậy? Anh có biết nhỏ đau như nào không? Anh thật là độc ác. Về nó, sau khi ra khỏi lớp nó nhấn điện thoại gọi anh, gọi hoài không bắt máy, gọi đến mức điên người như muốn đập lát điện thoại thì người đầu dây bên kia mới nhấc máy. Alo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng say say, anh đang đâu? Nó tức giận, ai đấy, lại giọng đó, Linh, kìm chế, à Linh à, em muốn đánh anh phải không? Hức, anh ở quán em làm ý hức, đến đánh chết anh đi hức, giọng say say lè nhè, cúp máy nó chạy một mạch đến đó, tại quán nó làm, chị, nó chào chin chủ quán, à Linh đó à, em không đi học sao? Chị vui vẻ hỏi nó, em không, chị cho em hỏi bạn em nó ngồi ở đâu chị? Nó hỏi rồi đưa ảnh anh cho chị xem, à thằng nhóc này hả? Nó ở phòng 6 ý em, chả biết nó bị gì mày gọi bia rượu tùm lum nãy giờ. Nhìn ảnh chị nhận ra ngay, vâng cảm ơn chị, em lên đó chút, nói rồi nó đi thẳng để lại chi đứng đơ ở đó. Nó bực tức mở cửa phi vào, đập vào mắt nó là một bãi chiến trường toàn vỏ bia với rượu, trên bộ ghế sofa là một người con trai nhìn tiểu tụy thấy rõ, khuôn mặt đau khổ đang lốc từng ngụm bia, khóe mi còn đọng lại giọt nước mắt. Đi lại giật phăng chai bia nó quát. Anh điên à, đang làm cái khỉ gì đó. Hức Linh à, hức, anh đang uống mà hức, sao em giật của anh. Hức, em muốn đánh anh thay cho Thủy lắm đúng không? Hức, vậy đánh đi, anh xin em đánh chết anh đi hu hu. Anh như bị điên van xin nó rồi khóc nấc. Cách chương.